Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 157, Tạc Thiên Lôi, góc truyện audio.com, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? Một trận vui đùa ầm ĩ về sau, Tần Vân liền hướng Tần Quân hỏi, gặp được Tần Quân về sau, hắn liền có loại cảm giác không tên tìm tới người đáng tin cậy. Đương nhiên là hướng về địa phương nhiều người đi rồi, thuận tiện tìm xem còn có hay không những yêu thú khác. Tần Quân nhún vai nói, có một điều hắn rất ngạc nhiên, sau khi giết chết Hắc Giao Long xong vậy mà lại không có hệ thống nhắc nhở âm, rất cổ quái. Chẳng lẽ hắn giết là một đầu giả long? Thật tình không biết hắn thật đúng là đoán đúng rồi, nơi đây hết thảy yêu thú bên trong pháp bảo thế giới đều là lấy yêu hồn làm chủ linh lực thể, sở dĩ Hắc Giao Long có một khỏa long châu kỳ thực là vì dẫn lên chiến đấu bạo phát. Nếu là không có bảo vật để cho người ta tranh cướp thì sẽ có rất nhiều người dự thi ôm tâm lý may mắn một mực trốn tránh chiến đấu. Cho nên xuất ra một số bảo vật để những người dự thi không cách nào kháng cự về sau, sẽ tăng nhanh tốc độ đào thải. Mà những bảo vật này tự nhiên không phải là Phỉ Ngọc Thụ một người đưa ra, mà chính là Thần Kiếm Đường phát ra, nếu không Phỉ Ngọc Thụ khẳng định sẽ đau lòng đến ngạt thở. Vì cái gì hướng địa phương nhiều người đi? Tần Vân nghi hoặc nói, Trúc Nghiên Khanh cũng là một mặt kinh ngạc. Tần Quân trợn trắng mắt tức giận nói, khó các ngươi là muốn tham gia đấu trường thi đấu sao, đương nhiên là đi đào thải bọn hắn rồi. Một câu bá khí như thế lập tức để Tần Vân không biết nên trả lời như thế nào, Trúc Nghiên Khanh trong mắt cũng hiện lên thần sắc khác thường. Bên ngoài pháp bảo thế giới Phỉ Ngọc Thụ nghe được khóe miệng co giật, kẻ này ngông cuồng viễn siêu hắn tưởng tượng, quả nhiên yêu nghiệt cũng không thể theo lẽ thường đi đối đãi. Phỉ trưởng lão, vừa rồi có người truyền đến tin tức. Lúc này, Từ Quỷ Khốc bỗng nhiên hướng Phỉ Ngọc Thụ truyền âm nói, Phỉ Ngọc Thụ không khỏi nghi ngờ nhìn về phía hắn. Tối hôm qua có người chứng kiến thấy là hai người cầm liêm đao chu diệt phân đà. Từ Quỷ Khốc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, liêm đao, Phỉ Ngọc Thụ không khỏi nhíu mày, sau đó truyền âm về hỏi. Tần Quân thủ hạ có người nào sử dụng liêm đao không? Không có, Từ Quỷ Khốc thành thật trả lời nói, Lý Bạch sử dụng kiếm, Lý Nguyên Bá dùng chùy, xác thực không phải. Nói như vậy Tần Quân hiểm nghi có thể bài trừ. Phỉ Ngọc Thụ tiếp tục hỏi, nhìn thấy biểu hiện của Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá, hắn tâm muốn nhận đồ căn bản đã khắc chế không được, cho nên hắn hy vọng Tần Quân không phải là hung thủ. Không sai, có thể làm cho Thần Kiếm Đường phân đà tất cả mọi người chết thảm, thực lực của đối phương chí ít phải là địa tiên cảnh ngũ tầng trở lên. Cường giả như vậy không thể nào vì hắn hiệu lực được, lúc trước ta chẳng qua là cảm thấy hắn có hiểm nghi mà thôi, hiện tại từ khẩu cung của nhân chứng nghe tới thì có thể suy ra đối phương chính là hai vị cường giả am hiểu sử dụng liêm đao, dạng người này phóng nhãn khắp toàn bộ Nam vực cũng không nhiều. Từ Quỷ Khốc một bên suy tư một bên truyền âm nói. Phỉ Ngọc Thụ không khỏi gật đầu. Bọn hắn không có phát hiện tại phía trên một tòa lầu các dọc theo quảng trường, chỗ tối tăm đứng hai tôn thân ảnh quỷ dị, một đen một trắng, giống như quỷ mị, đứng tại bên cửa sổ vô cùng âm u, rõ ràng là Hắc Bạch Vô Thường. Nhờ có Bát Gia sử dụng nhiếp hồn thuật, nếu không điện hạ. Góc truyện audio.com, liền phiền toái rồi, Bạch Vô Thường cười khẽ nói, đáng tiếc nụ cười của hắn thấy thế nào cũng đều rất dữ tợn. Hắc Vô Thường lắc đầu cười nói. Thần Kiếm Đường đối với điện hạ tới mà nói là một tòa cự phong khó mà vặn ngã được, tiếp xuống chúng ta vẫn phải thả ra một số tin tức để Thần Kiếm Đường không còn hoài nghi. Từ Quỷ Khốc nói tới người chứng kiến kỳ thực chính là do bọn họ an bài, Hắc Bạch Vô Thường xuất thủ làm sao có thể lưu lại người sống được. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Man Thiên Quá Hải, thu hoạch được một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Chính hành đi tại trong rừng cây, Tần Quân bỗng nhiên bị hệ thống nhắc nhở âm trong đầu kinh đến, hắn không khỏi buồn bực, cái này vậy mà hoàn thành. Hắn vừa rồi biểu hiện cuồng bạo như vậy, không phải là nên để Thần Kiếm Đường trưởng lão càng thêm hoài nghi sao? Tần Quân tâm lý cảm giác là lạ, có loại cảm giác không tên nhiệm vụ này là hệ thống tặng không cho Tần Quân. Hiện tại liền rút thưởng đi, dù sao cũng là khen thưởng tặng không. Tần Quân vừa đi vừa nghĩ đến, nếu là Phỉ Ngọc Thụ cùng Từ Quỷ Khốc biết mà nói, bọn hắn tại trong lúc vô tình đưa cho Tần Quân một lần cơ hội cường đại, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đinh, hiện tại bắt đầu rút thưởng. Ào ào, rừng cây trước mặt bỗng nhiên dao động, cả kinh Tần Vân cùng Trúc Nghiên Khanh vội vàng dừng lại, Hạo Thiên Khuyển thì nheo mắt lại, Lý Nguyên Bá vẫn như cũ vốt vốt kim bằng thần truy lớn như là vạc nước. Chẳng lẽ là yêu thú? Tần Vân khẩn trương hỏi một câu, vừa dứt lời, một tên mam tử máu me khắp người áo quần rách nát hoảng sợ bỗng nhiên từ trong bụi cỏ chạy ra, hình tượng thê thảm rõ ràng là mới vừa gặp một trận ác chiến. Chạy mau a, Trương Luân nổi điên rồi. Nam tử hoảng sợ gọi nói xong liền cùng Tần Quân bọn người gặp thoáng qua. Trương Luân, Tần Quân không khỏi nhíu mày, lúc này, hệ thống nhắc nhở âm lần nữa ở trong đầu hắn vang lên. chúc mừng chủ ký sinh rút được 10 khỏa Tạc Thiên Lôi, sinh ra từ trong tu chân giới không biết. Tạc Thiên Lôi thứ đồ chơi gì? Tạc Thiên Lôi chính là một loại thuốc nổ do linh khí cùng hỏa dược độ cao áp xúc lại thành hình, chỉ cần đụng xuống mặt đất hoặc là bất luận cái vật phẩm gì đều sẽ nổ tung, phạm vi nổ đạt tới 100 mét, bên trong 100 mét, cho dù là tu sĩ thuế phàm cảnh cũng sẽ bị nổ thành thịt nát. Sâu như thế, Tần Quân trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngay cả thuế phàm cảnh cường giả đều có thể bị tạc chết, tuyệt đối là đồ vật âm nhân tốt a. Xuất ra một khỏa Tạc Thiên Lôi, ta xem một chút. Vừa dứt lời, trong tay Tần Quân liền trống rỗng xuất hiện một cái hắc sắc hoàn lớn cỡ trứng gà, mặt ngoài tối đen như mực cũng không còn màu gì khác. Cái đồ chơi này thật có lực oanh sát mãnh liệt như vậy sao? Trương Luân tựa như là một tên thiên tài có được minh hầu huyết mạch. Tần Vân chần chờ nói, rõ ràng đã từng nghe nói qua người này. Minh hầu huyết mạch, Tần Quân không khỏi khiêu mi, tu sĩ có được huyết mạch yêu tộc thường thường đều có bản lĩnh khác thường nhân, minh hầu hắn cũng từng được nghe nói qua chính là một loại thượng cổ yêu thú cực kỳ hung tàn, gần như tuyệt tích. Xem ra Trương Luân là bị thú tính của minh hầu huyết mạch chiếm cứ ý thức. Trúc Nghiên Khanh suy đoán nói, bọn hắn cũng có thể cảm giác được mặt đất tại đang rung động, phía trước rõ ràng có nhất. Góc truyện audio.com Tôn quái vật khổng lồ đang tới gần, chạy mau a, tên này đang êm đẹp làm sao lại đột nhiên phát cuồng vậy? Hay là bởi vì các ngươi chơi quá mức lừa, nhất định đã trào phúng hắn phát điên. Ông trời của ta, chạy mau a, hắn đuổi theo tới rồi. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nghị luận, ngay sau đó là từng tên tu sĩ từ trong bụi cây chạy gấp đi ra, thậm chí có người còn cưỡi pháp khí bay ra khỏi rừng cây, tràng diện có chút hỗn loạn. Có tu sĩ cũng nhận ra thân phận Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá, nhưng bọn hắn vẫn không có dừng bước lại. Rõ ràng Trương Luân phát cuồng so với Tần Quân hai người càng đáng sợ hơn. Một đám hèn nhát, Tần Quân bĩu môi nói, Tạc Thiên Lôi trong tay bị hắn xem như hạch đào thưởng thức. Giống, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm gừ để cho người ta sợ hãi, đinh tai nhức óc nghe được Tần Quân, Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh vô ý thức che lỗ tai lại. Mẹ nó, lăn tăn cái gì a? Tần Quân tức giận tới mức đem Tạc Thiên Lôi trong tay ném ra ngoài, lực lượng của hắn sao mà to lớn, trực tiếp đem Tạc Thiên Lôi ném qua phía bên kia rừng cây, tốt ở chỗ đám cây cối này phân bố thưa thớt, nếu là nện ở trên đám cây cối này, thì Tần Quân ba người liền xong đời. Trong nháy mắt ném ra, Tần Quân liền bị dọa đến khẽ run rẩy, mà Hạo Thiên Khuyển, Trúc Nghiên Khanh, Tần Vân còn tưởng rằng hắn chỉ là tùy tiện ném ra một hòn đá. Oanh một tiếng nổ vang trời bỗng nhiên vang lên, toàn bộ rừng cây cũng vì thế mà chấn động. Một cỗ sóng xung kích thế không thể đỡ xông ngược lại từng cây đại thụ cùng rừng cây hướng bọn hắn đánh tới. Cách Trương,